Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, trêu chọc không nên dây vào người. Đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng, liền dơ cao đánh khẽ buông tha nàng đi. Nàng bất quá là một đứa bé thôi, làm gì sinh nàng khí đâu. Lão ông như gà mái hộ tử đem tiểu nữ hài hộ tại sau lưng, mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn nói: lão đại, làm sao bây giờ? Thấy thế, kia hai cái tiểu lâu la chụp vào tiểu nữ hài hai tay lập tức ngừng lại, quay người nhìn về phía Zeris hỏi: hừ hừ, vô tâm chi ngôn, tốt một cái vô tâm chi ngôn a. Nghe vậy, Zeris gõ cái đầu cười nói, hai mắt song toàn biến thành hai đạo nhục phùng, nhưng trong đó lại ẩn ẩn có lục quang hiện lên. Phốc thử, không ai từng nghĩ tới Zeris chọn giết người. Phốc, lão ông không nghĩ tới Zeris sẽ máu lạnh như vậy, máy móc cúi đầu xuống, nhìn xem chuôi này xuyên qua mình lồng ngực đại đao, miệng nhúc nhích muốn nói gì, lại không phát ra được âm thanh, ánh mắt từ từ liền u ám xuống dưới. Còn đứng ngây đó làm gì? Bắt lại! Zeris phủi hai người một chút, nghiêm nghị quát: a! Đám người lập tức trở nên hoảng loạn lên, tiếng thét chói tai không ngừng, ồn ào vô cùng. Phốc thử, phốc thử, nhưng ồn ào hậu quả liền là máu tươi đại giới. Chỉ gặp Zeris huy động hai thanh đại đao, vọt thẳng tiến vào trong đám người, như chém dưa thái rau đồng dạng, ngắn ngủi mấy giây liền có hơn 10 đầu người bay lên, thi thể đổ vào máu đỏ tươi đổ bên trong. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, yên tĩnh. Zeris không nhịn được giống to, toàn thân sát khí oanh phát tiết ra, trước một giây còn hốt hoảng lớn người gọi bầy, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, liền giống bị giữ lại yết hầu, không phát ra được tiếng. Tĩnh, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh đáng sợ, ngay cả nữ nhân tiếng nức nở đều là như vậy ồn ào, liền hô hấp thanh âm đều là dư thừa. Ô, nhưng mà tiểu nữ hài lại là một ngoại lệ, nhìn thấy gia gia của mình đột nhiên ngã xuống vũng máu bên trong, nàng không khỏi bi thương khóc lên. Không khí an tĩnh trong nháy mắt bị đánh phá. Ngươi muốn chết? Zeris lông mày không khỏi nhíu một cái, trên mặt sát khí bay thẳng tiểu nữ hài mà đi, đại đao không lưu tình chút nào rơi xuống, phảng phất trong mắt hắn chỉ cần là có thể động liền không có không thể giết. Hoa a, nhưng mà tử vong uy hiếp nhưng không có để nữ hài dừng âm thanh, ngược lại để nàng khóc càng thêm lớn tiếng. Bốn phía đám người cũng không ai dám lên trước ngăn cản, bởi vì không ai có năng lực ngăn cản Zeris. Nếu để cho Zeris một đao kia rơi xuống, không hề nghi ngờ tiểu nữ hài lập tức liền lại biến thành hai đoạn thịt nát. Lăng lệ lưỡi đao đã để tiểu nữ hài thổi qua liền phá, trên mặt xuất hiện một tia vết máu. Hiu, mọi người ở đây tuyệt vọng nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn tiểu nữ hài đầu một nơi thân một nẻo. Thời điểm bên tai lại đột nhiên một đạo cực tốc phá không mà đến thanh âm, tản ra khí tức bén nhọn, để đám người nhịn không được đánh một cái run rẩy. Vụt, một trận thanh thúy va chạm thanh âm truyền đến, chói tai vô cùng, để đám người quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy một cái trắng noãn cái lồng chặn Zeris một kích này. Cứu tiểu nữ hài, là ai? Zeris gấp lui ra ngoài đứng ở phương xa, hai mắt bất thiện nhìn chằm chằm trắng noãn vòng bảo hộ quát hỏi. Tay phải của hắn đã khoác lên trên đao, chỉ cần phát hiện không hợp lý, hắn tiến có thể công, lui có thể thủ. Ha ha, nhỏ như vậy nữ hài ngươi cũng muốn giết, có thể hay không có chút mỹ đức? Nghe xong, vòng bảo hộ chậm rãi tán đi, lộ ra Bạch Thủy khuôn mặt, cùng đứng sau lưng Bạch Thủy thiếu nữ cùng nàng ôm tiểu nữ hài. Ngươi là ai? Nhìn tựa hồ rất lạ mặt a. Nhìn thấy Dạ Chi về sau, Zeris không khỏi sững sờ, sau đó cho Tả Hữu hai người nháy mắt. Hai người nhất thời kẹp ở Zeris Tả Hữu. Chỉ cần Zeris ra lệnh một tiếng, hai người bọn họ liền có thể theo Zeris cùng một chỗ giáp công Bạch Thủy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.